Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2423, Chỉ Đen. Người đăng, HGSO Zimozese. Đoán chừng là bởi vì nội tâm kháng cự. Nàng cảm ngộ không gian pháp tắc tiến. Độ mới chậm chạp như vậy. Không có chút nào tiến bộ. Càng là khó khăn càng không có tiến bộ. Liền một chút học tập niềm vui thú đều. Không có, liền càng thêm không có tâm tư học, nhưng là không học không được, liền tiến vào không được cửu cung sơn thế giới tầng thứ hai. Xoắn suýt lại mâu, thuẫn, học cha thật thống khổ a. Ninh Thư chỉ có thể tùy duyên, học cha muốn lĩnh ngộ cao cấp pháp tắc quả thật, có chút khó khăn, có thể cảm ngộ liền cảm ngộ đi, cảm ngộ không được, cửu cung sơn nhiều như vậy tài nguyên vẫn chờ chính mình đâu. Kỳ thật tư chất của nàng vẫn là bình thường. Tại cảm ngộ không gian pháp tắc, thời điểm, liền đột nhiên thông suốt thời điểm đều không có. Ta có thể làm, sao, rất tuyệt vọng a, cũng chỉ có thể dùng thời gian để tích lũy. Nói không, chừng lượng biến liền có thể đạt tới chất biến. Cái kia khắp nơi liêu sao tao sườn xám nam thế mà cảm ngộ thời gian pháp tắc. Không nhìn ra còn thật thông minh. Ninh Thư đến không gian thành. Chậm rãi cảm ngộ pháp tác, ôm vò đã mẻ không sợ, sức tâm tư, có thể cảm ngộ bao nhiêu liền cảm ngộ bao nhiêu đi. Liền dùng, thời gian mài đi, còn không bằng tại Mộc Chi Thành ngủ dễ chịu đâu. Cảm ngộ không gian pháp tác có phải thật rất khổ, hao tốn rất nhiều thời gian, lại một chút thu hoạch đều không có. Ninh Thư xuyên qua tại cái này đến cái khác không gian bên trong. Mỗi một cái. Không gian đều giống như vô số mặt tấm gương, đưa nàng hình ảnh lít nha lít, nhít chiếu xạ ở bên trong, cảm giác quá kinh khủng. Ninh Thư cầm trong tay tiền nhân cảm ngộ bản chép tay, nhìn tới nhìn lui đều, không hiểu được, chẳng lẽ mình thật cảm ngộ không được không gian pháp tắc? Sao, cấp độ nhập môn khác đều khó như vậy, ngẫm lại còn có thời gian pháp tắc a, đã cảm thấy thống khổ hơn, pháp tắc loại. Vật này chê ít, coi như không thể trở thành pháp tắc hóa thân. Cũng muốn bao, nhiêu hiểu một chút, học một chút, kỹ nhiều không áp thân. Không biết tại không gian thành hao phí bao nhiêu thời gian. Ninh Thư kém chút, liền đánh ngáp, cuối cùng thực sự không nghĩ cảm ngộ. Liền trở về hệ thống. Không gian, cảm ngộ thời điểm tựa hồ có điểm rõ ràng. Lại bắt mắt mù, tốt mộng bức. Cảm ngộ không được liền lười nhác cảm ngộ. Một ngày không được liền hai ngày. Hai ngày không được liền ba ngày. Hao phí quá nhiều thời gian. Còn không bằng đem thủy pháp tắc cùng mộc pháp. Tắc nhiều hơn dung hợp. Lẫn nhau xúc tiến. Có thể được đến như vậy hai người này pháp tắc. Ninh Thư cảm thấy hẳn là khổ. Bức nhân sinh ở trong nhân phẩm bộc phát thời điểm. Nếu như có thể tiến hóa thành sinh mệnh pháp tắc thì tốt hơn. Giống như loại, này pháp tắc liền pháp tắc thành phố đều không có. Căn bản cũng không có cơ. Hội cảm ngộ, hủy diệt pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc. Như vậy trí cao pháp tắc liền cảm ngộ. Cơ hội đều không có. Xem ra loại này pháp tắc không phải có sẵn pháp tắc làm đại gia cảm ngộ. Như thế nào mới có thể tiến hóa thành sinh mệnh pháp tắc đâu? Ninh Thư nằm trên ghế sofa cắt yêu nằm. Qua lại loay hoay chính mình hai cái. Pháp tắc, thủy mộc dung hợp lại cùng nhau. Chính là xanh biếc chất lỏng. Ngoại trừ tràn ngập sinh cơ. Không có cái khác cảm giác gì. Ai nha, rồi nói sau. Không gian pháp tắc đều cảm ngộ không được. Liền muốn cảm, ngộ trí cao pháp tắc. Ninh Thư cầm qua tuyệt thế võ công. Tiến vào thế giới. Sau đó ngồi xổm ở hư vô. Pháp tắc bên bờ. Chống đỡ cái cằm, một tay nhặt được một khối đá ném vào trong hồ, sau đó bị thôn phệ. Thế giới này đã có dãy núi, không có gì bất ngờ xảy ra, không có hư vô pháp tác, rất nhanh liền sẽ hình thành thế giới. Lại có nước liền có sinh mệnh, thế giới của nàng liền có thể hình thành sinh linh thế giới. Ninh Thư lấy ra cái bình, trong bình có chỉ đen du động. Thật phi thường muốn, ném vào, nắm thật chặt cái bình. Mẹ nó, thật sự rất nghĩ tìm đường chết nhìn một chút. A, Mặc dù 2333 nói hai người này gặp nhau tình huống có thể là nước tưới liệt dầu, đồng dạng kịch liệt phản ứng. Thế nhưng là Ninh Thư không thử một chút thật, phi thường chưa từ bỏ ý định. Thế nhưng là nếu như thế giới nổ đâu? Ninh Thư mím môi, vặn ra nắp chai, đem ẩn chứa hủy diệt pháp tắc ý chí chỉ đen rót vào hư vô pháp tắc bên trong. Sau đó duỗi cổ xem xét tình huống. Mặt hồ phi thường bình tĩnh, phản ứng gì đều không có. Hơn nữa kia chỉ đen còn tại hư vô pháp tắc trung du động. Thế mà trong lúc nhất thời không có bị hư vô pháp tắc nuốt chửng lấy. Hủy diệt pháp tắc thật đúng là kiên cường a. Theo bên cạnh cũng nói hủy diệt pháp tắc lợi hại, chỉ là một tia cứ như vậy. Nếu như là hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc đâu? Ninh Thư vẫn luôn chờ. Chỉ đen còn tại bên trong du động. Sau đó hai người này cứ như vậy hài hòa ở chung. Nói đến hai người này pháp tắc cũng có giống nhau địa phương. Một cái là hủy diệt pháp tắc, có phá hủy hết thảy đồ vật lực lượng. Một cái là thôn phệ tác dụng, đồng dạng có tiêu diệt đồ vật lực lượng. 2333 nói hỏa hoa văng khắp nơi tình huống đâu? Hoàn toàn liền không có suất. Hiện a, chẳng lẽ hai người này cũng không làm gì được người kia? Cứ như vậy, kết thúc rồi à? Không có phản ứng chút nào. Ninh Thư còn có chút thất vọng đâu. Ninh Thư dự định rời đi thế giới. Lúc xoay người nghe được hồ nước ủng ục ủng ục mà nổi lên, giống như nước đốt lên, bắt đầu sôi trào. Ngay sau đó, hồ nước dậy gợn sóng càng lúc càng lớn, bắt đầu nhấc lên kinh đào sóng biển phi thường lớn, phô thiên cái địa dâng lên, tạo thành to lớn màn nước, giống như thủy triều đồng dạng. Ninh Thư trợn mắt há hốc mồm, nhìn thấy hư vô pháp tắc sóng biển đồng dạng, hướng nàng tuôn đi qua. Ninh Thư nhanh lên, bay đến không trung, không thể bị hư vô pháp tắc đánh trúng, không thì liền bị thôn phệ. Hiện tại cũng không kịp hối hận. Ninh Thư từ trên cao nhìn thấy hư vô pháp tắc triệt để cuồng bạo, chảy tràn khắp nơi đều là muốn đem toàn bộ thế giới bao phủ lại cảm giác. Hơn nữa hư vô pháp tắc càng ngày càng cuồng bạo, cọ rửa qua địa phương đều là một mảnh đen như mực, đất đai đều biến thành màu đen, thôn phệ mặt đất tình huống, thế giới của nàng thủng trăm ngàn lỗ. Ninh Thư mau đem cuối cùng một khối tinh thần thạch ném ở bên trong. Nhưng là có tinh thần thạch gia nhập, tình huống không có đạt được mảy may chuyển biến tốt đẹp. Ninh Thư một chùy đầu, lại ảo não lại hối hận, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn là thế giới bị thôn phệ sao? Ninh Thư ôm đầu, lòng hiếu kỳ hại chết mèo a. Ngay tại Ninh Thư ảo não thời điểm, từ không trung dưới mặt đất đều toát ra khí kình, những kình khí này là đủ loại động vật, long phượng, kỳ lân, các loại loài chim, quấn quanh hư vô pháp tắc, không cho hư vô pháp tắc tác động. Đến chỗ xa hơn, một ít khí kình bị hư vô pháp tắc thôn phệ, lại có cái khác khí kình xông đi lên, bao lấy hư vô pháp tắc, ngăn cản hư vô pháp tắc. Ninh Thư càng kinh ngạc, những này là thứ gì? Nàng làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua đâu. Ninh Thư nhu đầu, đối với chính mình cảm giác phi thường im lặng. Nàng chính là lần lượt dày vò tuyệt thế võ công, làm tuyệt thế võ công càng thêm rách nát, khiến cho tuyệt thế võ công lần lượt tự cứu. Nói đến nàng thật đúng là không phải một cái hợp cách thế giới chủ nhân. Trước đó nghe nam nhân tóc bạc nói nó là tín ngưỡng lực thế giới. Ninh Thư nhìn từng cái khí kình bị chôn vùi, nội tâm vô cùng phức tạp. Tuy hứng đại giới thật quá lớn, tuyệt thế võ công không có những kình khí này đâu. Lần này thế giới khẳng định sẽ bị nàng dày vò không có. Hơn nữa thế giới phá hư vô pháp tắc khẳng định sẽ chảy ra, không gian pháp tắc cũng sẽ bị thôn phệ. Hậu quả khó mà lường được. Ninh Thư cũng chỉ có thể nhìn như vậy, hy vọng có thể chống cự được. Hết chương.